Alo, alo, alo, alo, alo, alo. Xin lỗi các bạn này. Bên support của bên mình đang nói là không có tiếng, không biết các bạn đang nghe rõ chưa nhỉ? Alo. Alo. Bạn Hậu Phạm nghe thấy tiếng nhỉ? Alo. Alo. Alo. Rõ chưa ạ? Ok. Xin kính chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ma Việt. Ok chưa ạ? Alo. Xin kính chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ma Việt. Mình là MC Hoàng Tùng. Rất vui được gặp lại các bạn trong lần livestream này. Trước khi bắt đầu livestream cho phần tiếp theo của câu chuyện ma đang rất hot hiện nay là Pháp Sư Cận Chiến của tác giả Hồ Điệp Lam. Thực sự đây không hẳn là một câu chuyện ma, mặc dù nó mang rất nhiều màu sắc kỳ dị, nhưng nó làm chúng ta, những người nghe chuyện cảm thấy lôi cuốn nhiều hơn là sợ nó. Một kiểu chuyện mang tính trinh thám pha hài hước giống như Harry Potter hơn là một câu chuyện kinh dị. Ok, quay lại vấn đề chính mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Hiện nay có rất nhiều kênh giải trí mới xuất hiện, chưa thể đánh giá là hay hay không hay, là hữu dụng hay không hữu dụng, nhưng đều mang lại cho các bạn giá trị giải trí. Và Chuyện Ma Việt cũng vậy, luôn luôn mong muốn mang đến cho các bạn những sản phẩm tốt nhất. Mọi tập thể, mọi kênh, mọi channel trên Facebook hay YouTube đều có những bộ phận nhỏ đảm đương các vị trí khác nhau nhằm phục vụ cho kênh channel đó hoạt động. Đội ngũ MC chúng tớ cũng vậy, luôn có mục tiêu, có sáng tạo và có những lịch trình rõ ràng để đạt được những mục tiêu đó. Qua nhiều sự góp ý, suy nghĩ của cá nhân thì bọn tớ quyết định sử dụng hình thức livestream để mang tới một màu sắc nghe chuyện mới hơn đến với các bạn thính giả. Bây giờ các bạn hoàn toàn có thể nghe chuyện trực tiếp và giao lưu trực tiếp cùng kênh Chuyện Ma Việt. Sẽ có các bạn assistant trả lời và đàm đạo cùng các bạn trong lúc các bạn cần có thắc mắc và nhắc nhở về chuyện, câu chuyện với các bạn đang nghe và mong muốn các bạn cho những phần sau. Vì đây là hình thức mới với kênh, mặc dù không mới với các bạn khán thính giả đâu, cho nên sẽ có rất nhiều những sai sót và thiếu sót trong quá trình livestream. Rất mong các bạn khán thính giả có con mắt chuyên sâu và những đôi tai nhạy bén sẽ giúp chúng tớ khắc phục những thiếu sót ấy và để phục vụ cho các bạn tốt hơn. Hơn nữa, trong quá trình hoạt động, rất nhiều kênh channel mọc lên như nấm sau mưa. Điều này cũng ảnh hưởng đến sự lựa chọn của các bạn, cũng ảnh hưởng đến chi phí duy trì và hoạt động của kênh Chuyện Ma Việt bọn tớ. Vậy nên chúng tớ, đội ngũ MC cũng như thay mặt kênh Chuyện Ma Việt, hy vọng các bạn vẫn sẽ tiếp tục và ủng hộ chúng tớ cho quãng đường phía trước. Mọi ý kiến đóng góp và ủng hộ thì xin gửi về email hoặc là chat trực tiếp với chúng tớ tại cửa sổ chat trên channel Facebook và channel YouTube. Sẽ có các bạn assistant phục vụ các bạn về vấn đề đó. Một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn, những người đã gắn bó và những người bạn mới đang ủng hộ kênh bọn tớ. Thay mặt kênh thì MC Hoàng Tùng xin cảm ơn các bạn. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu câu chuyện Pháp Sư Cận Chiến phần 17. Và các bạn khán thính giả mới hay senior lâu năm, xin đừng quên theo dõi lại phần 1 của câu chuyện và link của câu chuyện phần 1 được upload ngay dưới phần description của chuyện nhé. Pháp Sư Cận Chiến phần 17, chương 125, cao thủ bị lạnh nhạt. Mang theo 3 người quen mới đi tới cửa đông thành Vân Đoan, xa xa liền thấy được trước quán rượu cửa đông có một đám con mọc nhỏ, mọc như rừng. Không tới vài bước, tả thủ tả ái phía sau cũng chú ý đến, chỉ ngón tay hướng về phía ấy mà nói. Má nó, đám con gái kia thật nhiều. Đây, cái từ miêu tả quái gì, Cố Phi lẩm bẩm, lại không thể không một lần nữa quan sát tả thủ tả ái với cách nhìn khác. Theo lý thuyết, một người đồng tính nam sẽ không ghé mắt để ý một đám con gái như vậy. Thế hẳn ra công tử cảm thán một tiếng xã hội loài người cực phẩm vậy còn người thường. Như vậy xem ra, chẳng lẽ hắn phán đoán sai lầm? Tả thủ tả ái và hữu thủ tả soái, hai người họ là quan hệ thuần khiết hay sao? Quay đầu chuyển ánh mắt lại, vừa thấy hai tên kia ở đó xì xào bàn tán. Mặc kệ thế nào, hai bọn họ không thoát nổi quan hệ mờ ám không nói rõ. Đến gần hơn, vừa nhìn bọn con gái, Cố Phi sửng sốt, có khuôn mặt quen thuộc. Liễu Hạ, cô cũng ở đây sao? Cố Phi và cô nàng Liễu Hạ chào hỏi.

Hiện nay đẳng cấp phổ biến của người chơi ở trong khoảng 38 đến 40, level 30 cơ bản đều là người mới chơi vào trò chơi không bao nhiêu ngày. Mà Mãng Mãng cũng là người chơi cũ trong thành trong lúc Open Beta. Một tháng trước đã 30, đến bây giờ vẫn còn 30. Trận chiến Thành Nguyệt Dạ ấy ai thắng ai thua xem ra đã không cần hỏi cũng biết. Một tháng một level đều không thể thăng, xem ra cuộc sống Mãng Mãng một tháng này cũng quá khổ. Cô ta lúc này xem ra là một thời gian dài không có lockout, hai mắt đỏ ngầu, nét mặt tiểu tụy. Lạc Lạc hết sức đồng tình, lôi kéo tay Mãng Mãng nói: "Chúng tôi ở bên kia luyện cấp đó, cô chỉ cần theo chúng tôi là được rồi. Một hồi nữa trở về thành thì dẫn cô cùng đi." "Thật cảm ơn." Mãng Mãng gật đầu. Vừa mới chuẩn bị động thân trở về, chợt nghe có một tiếng gọi: "Ở đây này." Ba người theo tiếng đi tới, thấy mấy người từ sườn núi bên kia chạy xuống, thẳng hướng này vọt tới. Sắc mặt Mãng Mãng lộ vẻ sầu thảm, thở dài nói: "Là tìm tôi." "Là ai?" Tâm hồn nhiều chuyện của Lạc Lạc ở bất kỳ thời điểm nào cũng không ngừng bùng cháy. "Chắc là người Thành Nguyệt Dạ muốn giết tôi đi. Người hận tôi rất nhiều. Sau khi nghiệp đoàn của chúng tôi bị đánh bại thì bọn họ vẫn đuổi giết tôi. Không ngờ đã đuổi đến tận nơi này." Mãng Mãng đáp. Lạc Lạc nhìn Cố Phi, ý là muốn Cố Phi quyết định. Dù sao nếu như phải giúp một tay, người xuất thủ khẳng định cũng là Cố Phi. Cô là mục sư quyết định không có tác dụng gì. Cố Phi lại chậm chạp không có phản ứng. Gặp chuyện bất bình hô một tiếng, đây cũng là cơ hội Cố Phi mong chờ đã lâu. Chỉ là thực sự luôn luôn trêu người như thế. Vì sao hết lần này tới lần khác người cần trợ giúp là Mãng Mãng? Cô gái này cũng không phải là dạng người tốt gì. Tuy rằng thấy cô tình cảnh lúc này tương đối thê thảm. Được rồi, chẳng phải cô ta còn có một tên chồng đó sao? Cái thằng gọi là Ngân Nguyệt kia đi đâu rồi? Trong lòng Cố Phi đang tự hỏi. Mấy người ở sườn núi sớm đã giết xông đến trước mặt, thấy ba người xong cũng ngẩn ra. "Là anh, cô." Một người đối diện Lạc Lạc cùng nhau mở miệng nói. Cố Phi ngẩng đầu đảo mắt qua. Má nó, bên này cũng không phải là kẻ gì tốt nữa. Dẫn đầu là Bất Tiếu, từng bỗng chốc biến mất. "Dẫn quái phải không? Thiên Lý anh nghỉ ngơi, để tôi đến." Người thiên thần minh cuối cùng cũng tìm được một dịp báo ân. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Pháp Sư Cận Chiến phần 17 của tác giả Hồ Điệp Lam. Rất mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên xem video trên Facebook để chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình.